Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1623. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, sức cám dỗ của Kim Liên Tử Hỏa không ai có thể chống lại. Lâm Nhất cũng không ngoại lệ. Ngay cả những yêu nghiệt đã thăng cấp lên tử phủ cũng chưa chắc không động lòng. Dù bọn họ đã vào tử phủ, nhưng công hiệu tẩy luyện chân nguyên của tử hỏa vẫn còn đó. Vẫn sẽ giúp thực lực bản thân tăng lên không ít. Bây giờ, chân nguyên của Lâm Nhất đã chuyển đổi thành tử diên kiếm kình màu trắng bạc. Nếu để tử hỏa tẩy luyện thêm một lần nữa, độ cô đọng của chân nguyên sẽ vượt xa người bình thường. Nếu có thể nhân cơ hội này đột phá lên tử phủ, đương nhiên không còn gì tốt hơn. Thời gian trôi nhanh, trong khu rừng thông đến Hồ Tử Vân, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng đánh nhau giữa yêu thú và võ giả. Mùi máu tanh nhàn nhạt lan tràn trong không khí, thi thể trên mặt đất dần nhiều lên. Võ giả có, yêu thú cũng có, cảnh tượng bi thảm đáng sợ lại không thể ngăn cản ngọn lửa trong lòng mọi người. Đệ tử của Thư viện Thiên Phủ cũng gặp phải không ít yêu thú, nhưng số khá đỏ. Dọc đường đi không gặp phải hung thú cấp tinh anh, thậm chí chưa cần đến Lâm Nhất và Liễu Vân Yên ra tay đã có thể giải quyết dễ dàng. Bất thình lình một con ma lang hai mắt đỏ máu, thể hình rất lớn, thét gào từ trên cao nhảy xuống. Tốc độ của nó nhanh đến mức đáng kinh ngạc, móng vuốt sắc bén không gì cản nổi. Trong chớp mắt đã có vài đệ tử của Thư viện Thiên Phủ bị nó làm bị thương nặng. Con huyết sắc ma lang cười mấy tiếng ma quái, lao vọt tới phía Bạch Vân đang ở phía sau hàng ngũ. Đám người Thư viện Thiên Phủ đang rối loạn lập tức biến sắc. Không ít người kinh hãi thét lên. Liễu Vân Yên đi đầu ngoảnh nhìn lại, mày nhíu chặt, nhưng khi quay lại thì phát hiện Lâm Nhất mới đó còn ở bên cạnh mình đã không thấy tung tích. Đợi đến khi nàng ta hoàn hồn lại, Lâm Nhất đã lao ra từ lâu. Tốc độ nhanh thật. Trong mắt Liễu Vân Yên lóe lên tia sáng kỳ dị. Đây không phải là lần đầu tiên nàng ta cảm thấy kinh ngạc với thân pháp của Lâm Nhất nữa rồi. Thân pháp của hắn không thua kém gì một số đệ tử nòng cốt mà nàng ta từng gặp. Nhưng hắn xuất thân từ Lăng Tiêu Kiếm Các. Đáng lẽ phẩm cấp thân pháp không cao mới đúng. Sức mạnh long tượng cổ xưa lan tràn khắp cơ thể Lâm Nhất. Khí huyết toàn thân sao động, cuồn cuộn không dứt giống như nước trong sông lớn. Lâm Nhất bay xuống từ trên không trung, giống như một con man thú thời thượng cổ, nhắm thẳng vào con huyết sắc ma lang kia. Âm thanh long tượng đại chiến với đám lầu huyết vũ trước kia lại vang lên như sấm đánh một lần nữa, vang vọng không dứt bên tai mọi người. Đợi đến khi quyền mang va chạm với đầu con huyết sắc ma lang kia, tiếng động lớn rung trời lập tức nổ ra. Sức mạnh nhị thập đỉnh ập xuống, dư âm lan ra, không ít đệ tử Thư viện Thiên Phủ ở xung quanh đều bị hất bay ra ngoài. Cách chương